Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 13 ta muốn khoa cử, gocchuyenaudio.com, bán một quyển thoại bản lấy được 5 văn tiền, hơn một tháng này, lục trưởng quầy cho sở từ 5 lượng 4 tia sau khi sở từ về đến nhà trước phân ra 3 lượng bạc đưa ở trong nhà. Thẩm tú nương cầm bạc sở từ đưa, trong lòng vô cùng vui vẻ yên tâm. Không uổng phí bọn họ nhiều năm như vậy thắt lưng buộc bụng liền vì sở từ xuất gia. Sở từ ở huyện học đọc sách tuy rằng không cần quà nhập học nhưng giấy và bút mực mọi thứ đều cần tiền, hơn nữa đồ ăn ở nhà ăn huyện học cũng không hề rẻ. Một mình hắn ở huyện thành chi tiêu một tháng, liền bằng với số tiền 4 người nhà bọn họ ở nhà xài 2 tháng. Những năm gần đây, mỗi lần về nhà mẹ đẻ thân thích trong nhà đều phải khuyên nàng nhiều vì chính mình tính toán một chút, nàng mỗi lần đều cười gật đầu, nhưng sau khi về đến nhà, vẫn là tận tâm tận lực vì cái này nhà này cống hiến. Nàng cảm thấy chính mình là may mắn, nam nhân săn sóc, hài tử hiểu chuyện, cha mẹ chồng tín nhiệm, tiểu thúc tôn trọng, trong nhà liền tính nghèo một chút lại như thế nào đâu. Hiện tại tiểu thúc nhà nàng tuy rằng còn không có thi đậu cử nhân, nhưng là đã có thể đem được tiền về nhà, ngắn ngủn hơn 2 tháng, hắn cầm 4 lượng bạc gia dụng đưa ra. Tiền này thẩm tú nương vẫn là tính toán tỉ mỉ dùng, vạn nhất sở từ không có tích cóp đủ tiền khảo cử nhân, tiền này vẫn là cần đưa cho hắn dùng. Sở từ không biết tẩu tử trong lòng suy nghĩ cái gì, sau khi trở về phòng, hắn liền chui vào phía dưới giường, đem cái dương gỗ dưới giường kéo ra. Chỗ này là tất cả đồ vật nguyên chủ lúc đồng sinh khảo tú tài dùng đến. Bởi vì thời tiết có chút ẩm ướt, hơn nữa thời gian quá dài, trong dương trang giấy toàn bộ đều ố vàng, ngửi lên còn có một cổ mùi mốc. May mắn chính là, mấy thứ này còn không có bị sâu ăn. Ngôn tình tổng tài, sở từ đem tất cả đồ vật đều lấy ra, dọn đến trên bàn đá bên ngoài, chuẩn bị đem thư mở ra phơi một chút, để khử đi mùi mốc trên đó. Sở tiểu viễn đổ mồ hôi đầm đìa từ bên ngoài chạy về nhà, đi tới trước phòng bếp uống một ngụm nước lập tức lại bị lạnh rùng mình. Thẩm tú nương vốn định nói y vài câu, bị y dùng ánh mắt lấy lòng nhìn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười một cái. Lần sau đừng có như vậy. Đã biết nương, lần sau nhất định uống nước ấm. Sở tiểu viễn làm ra một bộ dáng bảo đảm, nói xong liền theo chân tường chạy đi ra ngoài. Tiểu thúc ngươi đang làm gì nha? Ta đang phơi thư đâu, ngươi tới giúp tiểu thúc cùng nhau phơi. Sở từ cho y mấy quyển, làm y đem thư mở ra trải trên băng ghế dài. Thư còn phải phơi sao? Lại không phải lúa, sở tiểu viễn một bên phơi thư một bên nói thầm. Tiểu thúc ngươi đem này đó thư lấy ra muốn làm gì à, ngươi trước kia không phải xem qua sao? Hắc ngươi một cái tiểu thí hài, đứa con nít, quản nhiều như vậy làm gì đâu? Sở từ bị y phiền cho khó chịu, không phải ngươi bảo ta không hiểu liền hỏi sao? Sở tiểu viễn không phục. Được, nói cho ngươi cũng không sao, tiểu thúc ngươi chuẩn bị dùng chúng nó kiếm ít tiền. Kiếm tiền, hai mắt sở tiểu viễn sáng lên, động tác lật thư trên tay đều trở nên càng nhẹ nhàng. Sách này còn có thể kiếm tiền, tiểu thúc ngươi muốn như thế nào kiếm nha, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Sở từ cười nói, tiểu thúc tương đương ngươi liền nói cho ta đi tương đương. Sở tiểu viễn chạy tới bám vào chân sở từ làm nũng. Đứa nhỏ này như thế nào lại làm người kinh tởm như vậy? Sở từ bị y làm cho cả người phát lạnh, gocchuyenaudio.com, không nói cho ngươi, nói đi tương đương, hai thúc cháu hàng ngày nói châm chọc cười tạm thời không đề cập tới, lại nói Trương Văn Hải bên này, hắn thất hồn lạc phách về đến nhà, vừa vào cửa liền đi thư phòng, sau đó đem chính mình nhốt ở bên trong, ngay cả cơm cũng không ra ăn. Trương mẫu rất là sốt ruột nghĩ Trương phụ đối hắn nói nhưng lời gì đó không dễ nghe, kết quả tìm được người vừa hỏi, Trương phụ hôm nay đều còn không có nhìn thấy hắn đâu. Hắn có phải hay không ở bên ngoài bị khinh bỉ, Trương phụ suy đoán nói, không có khả năng, hắn hôm nay là đi đến đại cữu gia hắn, huynh trưởng ta còn có thể để hắn bị khinh bỉ hay sao? Trương mẫu lập tức phủ nhận, đó là sao lại thế này, đem tiểu tranh tử kêu lên tới hỏi một chút, Trương phụ nói, tiểu tranh tử thực mau đã bị mang lại đây, nghe thấy Trương phụ cùng Trương mẫu hỏi, vẻ mặt không rõ mà lắc lắc đầu. Thiếu gia nhà y mỗi ngày đều rất vui a, giống như không có cái gì không cao hứng a, thật không có. Một chút chuyện khác cũng chưa phát sinh sao, tiểu tranh tử nhíu mày nghĩ, giống như còn thực sự có. Thiếu gia khi trở về ở trên đường gặp phải một thư sinh họ sở, hai người hàn huyên vài câu, sau đó khi thiếu gia lên xe liền không còn vui vẻ như trước. Thư sinh họ sở, người nghe được bọn họ lúc đó nói cái gì không? Trương phụ mày nhíu chặt, chẳng lẽ là thư sinh họ sở kia châm cho con của y vài câu? Tiểu tranh tử cố gắng nhớ lại một chút, sau đó đem nội dung bọn họ tán gẫu đại khái nói ra. Trương phụ vừa nghe tức khắc tinh thần tỉnh táo, hắn đem tiểu tranh tử trước cho lui xuống, sau đó đối với Trương mẫu nói. Nhi tử ta nói không chừng có thể thi đậu tú tài. như thế nào khảo a, liền bởi vì thư sinh kia nói mấy câu, nhân gia không phải không rảnh dạy nhi tử chúng ta sao? Trương mẫu có chút buồn bực, Trương phụ cười một tiếng, người như thế nào cùng nhi tử một cây gân, nhân gia không phải nói, là vì cơm áo gạo tiền bôn ba sao? Nhà ta chỉ cần ra tiền, y chưa chắc không thể đem kinh nghiệm của y truyền thụ cho Văn Hải. Hắn nhìn Trương mẫu vẫn là vẻ mặt hoài nghi, lại nói. Người biết thư sinh họ Sở kia là ai không? Y tên Sở Từ, 14 tuổi thi đậu tú tài, Viên Sơn huyện có tiếng văn khúc tinh. Là y, Trương mẫu kinh ngạc cực kỳ. Ta nghe nói y năm nay bởi vì án làm rối kỳ cương vào đại lao, người như vậy làm sao dám dùng y? Phụ đạo gia nhân chi kiến, tầm nhìn hạn hẹp của nữ nhân. Năm rồi thí sinh bị cuốn vào án làm rối loạn kỳ cương có được thả ra hay không? Sở tú tài này bất quá là thời vận không tốt thôi, y có thể nguyên vẹn thoát thân, đã nói lên sau lưng tức có quý nhân tương trợ quý nhân kia, nhìn chúng không phải là nhân phẩm tài học của y sao? Chúng ta ngược lại hẳn là nên cảm tạ y lần này thời vận không tốt bằng không nhân gia đã sớm là cử nhân, nào còn có cơ hội cho ngươi lung lạc. Nói như thế nào Trương phụ cũng là cái thương nhân đâu. Buổi nói chuyện đem phía sau chuyện này đoán rành mạch Trương mẫu nghe xong cũng gật đầu nói phải. Đi hỏi Văn Hải một chút nhà Sở tú tài ở chỗ nào, kêu hắn tự mình đi thỉnh người. Người chuẩn bị cho hắn chút lễ vật quý trọng kêu hắn mang theo đi. Trương mẫu xoay người muốn đi, Trương phụ lại gọi lại nàng. Từ từ, vẫn là không cần chuẩn bị đồ vật quý trọng, lấy nhiều chút đồ dùng ăn uống, bình thường một chút là tốt nhất, lại lấy một cây sâm lâu năm, liền như vậy đi. Trương phụ sau khi châm trước đem danh mục quà tặng sửa lại. Gocchuyenaudio.com, như vậy có thể hay không có vẻ không coi trọng? Sẽ không, ngươi theo ta nói đi làm là được. Đúng rồi, ngươi sai người đem Văn Hải kêu lên đây, ta dặn dò hắn nói mấy câu. Ai, tiếng thán, hôm nay Sở Tử phá lệ đem bản thân sửa sang thoải mái thanh tân, tóc cũng buộc chỉnh tề, vãn thành một cái thư sinh búi tóc ở trên đầu, còn có hai căn dài lụa dài ở phía sau. Trên người hắn mặc bào xám trắng thư sinh, cho dù là bộ y cũng không chút nào ảnh hưởng đến phong thái yêu nhã của hắn. Hắn ngồi ở trên tảng đá xanh lớn trong viện, trong tay cầm quyển sách, mặt mày tuấn tú, khóe môi hơi cong lên có chút ôn nhu, xem sách xem đến nhập thần. Đại cô nương tiểu tức phụ đi ngang qua nhìn chằm chằm Sở Từ đến xuất thần, đợi đến khi phản ứng lại đều che lại gương mặt ửng hồng vội vàng rời đi. Nếu là Lý tiểu thư thấy, chỉ sợ sẽ hoài nghi hắn chính là Ngọc Lang ở trong thoại bản kia truyền thế đến. Một chiếc xe ngựa từ từ chạy đến thôn, ở cửa thôn ngừng lại. Một thiếu niên ăn mặc như sai vặt ngăn lại một người nông dân đang cái cầm cái sẻng trong tay, lễ phép hỏi đường. Nga, nhà Sở tú tài a, các ngươi đi thẳng về phía trước, đi đến từ đường thôn thì quẹo phải, lại đi một đoạn đường là có thể thấy tường rào nhà hắn là làm bằng tre, trong viện còn có một cây sơn trà cùng một cây táo. Nông dân này chỉ rất tỉ mỉ, y vừa nói vừa đánh giá xe ngựa bên cạnh, trong lòng chỉ cảm khái Sở tú tài có bản lĩnh thế nhưng có thể giao lưu với bằng hữu có xe ngựa. Đa tạ vị đại bá này. Sau khi tiểu tranh tử nói lời cảm tạ lập tức lên xe chỉ đường cho sa phu, xe ngựa lại từ từ mà đi tới hướng nhà Sở Từ. Hài đồng trong thôn chưa bao giờ thấy qua xe ngựa xa hoa như vậy, đuổi theo xem náo nhiệt. Bọn chúng chỉ thấy qua lão nghiêu kéo xe bò, này cũng không phải ai muốn ngồi là có thể ngồi, chỉ có thời điểm trong thôn bán lương thực mới có thể dắt ra dùng một chút, ngày thường cho dù là ai, đều chỉ có thể đi bộ lên trấn trên. Thiếu gia, xuống dưới đi, hẳn chính là nơi này. Trương Văn Hải xuống xe cách hàng rào che thưa thớt liếc mắt một cái liền thấy Sở Từ ngồi ở trên tảng đá xanh trong viện đọc sách. Có một loại người, hắn cho dù chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia cũng đủ để cho những thứ chung quanh đều ảm đạm thất sắc. Hắn đi qua, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa vốn đã được mở sẵn. Sở Từ ngẩng đầu tỏ vẻ hơi, kinh ngạc cười nói, có khách đến cửa, không nghênh đón từ xa, mong thứ lỗi. Hổ thẹn, tại hạ mạo muội tới cửa còn thỉnh Sở huynh không lấy làm phiền lòng mới đúng. Trương Văn Hải ngượng ngùng đứng ở cửa, không biết vì cái gì, khi đối mặt với Sở Từ hắn luôn không quá tự tin. Sở Từ mời người tiến vào, sau đó lại tự mình đi phòng bếp rót cho bọn hắn hai chén nước trà nóng. Trương Văn Hải đứng dậy hai tay tiếp nhận, trong lòng có chút thổn thức, nhân tài như Sở Từ cư nhiên thân ở phòng ốc sơ sài, mọi chuyện đều cần tự tay làm lấy, ngược lại chính mình tầm thường không làm được gì lại trời sinh phú quý. Lá trà Sở ra là Sở mẫu lên núi hái lúc mùa xuân, nàng cũng chẳng phân biệt cái gì chồi non lá già, toàn bộ hái xuống sau đó đặt ở trong nồi xảo, mỗi khi trong nhà có khách đến cửa liền lấy một nắm ra ngâm nước uống vào trước đắng sau ngọt, Sở tự uống cảm thấy rất không tồi. Trương Văn Hải thì không giống như vậy, hắn uống trà thực kén chọn, nói như vậy, hắn chỉ uống quân sơn ngân châm. Gocchuyenaudio.com Nhưng hôm nay ở đây trong Nông Gia Tiểu Việt, đối mặt Sở Từ mỉm cười đãi khách hắn thế nhưng cảm thấy tách trà này uống lên cũng không tồi. Một chén nước trà xuống bụng ấm áp chân tay, làm cảm giác ấm áp trong lòng hắn tiêu trừ không ít. Quân Sơn Ngân Châm, loại trà nổi tiếng xuất xứ từ Hồ Nam Trung Quốc ở trên đảo Quân Sơn. Là một loại trà vàng nổi tiếng trong thập đại danh trà của Trung Quốc. Quân Sơn Ngân Châm chỉ thu hái những chồi non mới vừa hé mở, và cuộn lại như Ngân Châm nên có tên Quân Sơn Ngân Châm. Vì diện tích trồng rất ít, chồi trà cũng rất nhẹ nên rất quý hiếm. Chồi trà rất mềm, tàn trà sau khi uống xong còn có thể ăn. Đa tạ Sở huynh chiêu đãi, tại hạ hôm nay tiến đến, có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Sở huynh có thể thành toàn. Trương Văn Hải lại đứng lên, đối với Sở Từ cong lưng cúi chào một cái. Trương huynh đây là vì sao, mau mau đứng lên, người có chuyện gì chỉ cần nói là được, nếu là bản thân có thể giúp được, Sở mỗ nhất định không chối từ. Không đợi Trương Văn Hải cao hứng, Sở Từ đã chuyển đề tài câu chuyện, lại nói. Chỉ là Sở mỗ thân không có của nả nên hồn, trong nhà càng là nghèo rớt mồng tơi, sợ là làm cho Trương huynh thất vọng rồi. Không không không, ta lần này tới, là muốn thỉnh ngươi làm tiên sinh ta. Trương Văn Hải vội vàng giải thích, tiên sinh, Sở Từ sừng sốt theo đó cười khổ nói. Trương huynh thật là quá đề cao tại hạ, ta có tài đức gì, sao dám tự xưng tiên sinh. Còn xin Trương huynh không cần nói giỡn. Này như thế nào là nói giỡn đâu, Sở huynh ngươi 14 tuổi đậu tú tài, tài học ở toàn bộ trong huyện cũng coi như là số 1 nếu không phải năm nay. Chỉ sợ ngươi đã sớm là cử nhân, ta trời sinh tính ngu dốt, chỉ cầu Sở huynh có thể không tiếc chỉ giáo, giúp ta một tay. Trương Văn Hải biểu tình vô cùng thành khẩn, hai mắt chờ mong nhìn Sở Từ. Này, Sở Từ làm ra vẻ rối rắm. Đương nhiên, ta cũng biết như vậy sẽ chậm trễ chuyện của Sở huynh, dưỡng ra sống tạm phương diện này ngươi liền không cần lo lắng, chỉ cần ngươi chịu dạy dỗ một chút, quả nhập học không thành vấn đề. Thấy Sở Từ nhíu mày, Trương Văn Hải lại vội nói. Ta biết Sở huynh không phải người ham tiền tài, chỉ là tại hạ lại không có vật gì khác, chỉ có thể cảm kích bằng cách này. Ai, thôi thôi, Sở Từ thở dài, Trương huynh lời nói đã đến nước này, Sở mỗ lại không đáp ứng không khỏi có vẻ quá bất cận nhân tình. Chỉ là gọi tiên sinh mong rằng Trương huynh không cần nhắc lại, tại hạ nhiều nhất cũng chỉ là đóng vai trò phụ đạo. Sở Từ thực khiêm tốn, đa tạ Sở huynh, tại hạ nhất định không quên Sở huynh đại nghĩa. Trương Văn Hải vừa kích động vừa cao hứng, cái gật đầu này của Sở Từ có thể coi như tảng đá lớn trong lòng hắn rơi xuống. Cách Trương,